Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1219, soát thiên võng. 2. Chuyện kế tiếp tình cùng dấu bé chung kết giả một dấu lớn bên trong giống nhau. Hoàng Siêu Bách to the future tiêu diệt tà ác thiên võng. Dung hợp trí năng linh tính. Lại kế thừa thiên võng di chí tiêu diệt quân kháng chiến. Lại một cái thế giới chỉ còn lại có Hoàng Siêu cùng hắn thao túng người máy. Lần này đánh xong, Hoàng Siêu đầu đạn hạt nhân không quá đủ. Vì vậy dứt khoát trở lại dấu bé chung kết giả bốn dấu lớn thế giới. Trang bị đầy đủ dự trữ người máy. Đem hắn trải qua nhiều năm nghiên chế hơn 100 cái phiên bản công trình người máy. Tát đến rồi dấu bé chung kết giả một dấu lớn, dấu bé chung kết giả hai dấu lớn trong thế giới. Những người máy này cũng không đều là hình người. Bên trong cũng bao gồm toàn bộ tự động sản xuất tuyến cùng các loại toàn bộ tự động công nghiệp. Thiết bị, bọn họ ở Hoàng Siêu vung xuống, có thể cao hiệu hoàn thành công tác. Mỗi loại cơ khí kèm theo công tác trình tự, khiến chúng nó có thể rất hoàn mỹ đảm nhiệm được công tác, mà không cần Hoàng Siêu khống chế mỗi một chi tiết nhỏ bước. Đi, tỉ như thiên võng toàn bộ tự động quạt quật ki, mỗi một đài đều là từ khởi công làm, lại có thể đạt được trong truyền thuyết làm tường trình độ. Hắn ở hai cái này không có một bóng người tương lai. Kế thừa thiên lưới di sản, lại tăng thêm đại lượng chính mình thiết bị, bắt đầu nhiệt liệt chiêu thiên kiến thiết hoạt động. Hắn không cần một mực nơi đây nhìn chòng chọc thủ, bọn họ có thể tự hành khai phát tài nguyên chế tạo cơ khí cùng vũ khí. Hoàng Siêu trở lại dấu bé chung kết giả bốn dấu lớn mặt trăng căn cứ. Lần nữa mang đủ bom khinh khí. Lần này hắn đi tới dấu bé chung kết giả ba dấu lớn thế giới. Một cái thú y viện, Hoàng Siêu ngông nghênh đứng ở mặt đường. Chiếc khóa được chuẩn bị trộm đồ John Connor. Hắn không có gì muốn đậu đen rau muống, cũng không có lời gì muốn cùng Johan nói chuyện với nhau. Liên tục xuyên việt nhiều cái thế giới, chứng kiến các loại phiên bản John Connor. Hắn đối với John Connor mất đi hứng thú. Hơn nữa trước mắt cái này hơn nữa không xong. Hắn không có cho thấy cái gì kiệt xuất tính chất đặc biệt. Càng giống như là bị tương lai ảnh hưởng sinh sôi đẩy lên lãnh đạo vị trí. Buồn chán, Hoàng Siêu ở tâm lý đánh giá. Vẫn là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Đến từ tương lai TX cùng T850 tới nơi này cái thế giới. Cảm giác mỗi lần đều là thiên võng ra chiêu. Tương lai John Connor đáp lại, cho nên thiên võng chung kết giả luôn là phải sớm đến. Hoàng Siêu vừa lúc mắt thấy nữ chung kết giả xuất hiện. Hắn lộ ra buồn cười thần sắc, cái này nữ chung kết giả xuất hiện, thật ra khiến khán giả rất chờ mong, bởi vì thời gian xuyên việt không thể mặc y phục, mà chung kết giả trở lại quá khứ phía sau, luôn là muốn cướp một bộ quần áo. Hình ảnh kia nhất định cực kỳ có ý tứ, không có nghĩ đến cái này chung kết giả khoa học kỹ thuật càng cao cấp. Nó có thể trực tiếp để ngoại hình cải biến, biến hóa ra mong muốn y phục. Hoàng Siêu không có gì thưởng thức lòng của nhân thể ở trong mắt hắn, tùy ý có thể hóa thành tế bào nhận thức. Hắn sau đó còn có thể phân tích ra gen di truyền chỗ thiếu hụt. Trước mắt chung kết giả trong mắt hắn càng là một đoàn đi lại kim loại, hắn có thể xem đến đối phương tạm thời cố hóa kim loại, biến hình khống chế đơn nguyên, ẩn giấu ở trong người súng laser cùng hợp kim khung xương. Cái này một đài chung kết giả phản ứng cực nhanh, nó so với trước hai đời tiên tiến rất nhiều, làm Hoàng Siêu khẽ động, nó cũng tương tự làm ra phản ứng. Chung kết giả lật bàn tay một cái, thủ bộ bị kim loại trường kiếm thay thế được. Nó hướng một con đường lang, dùng hai thanh cẳng tay đại đao cấp tốc về phía trước vung chém. Nhưng mà nó còn chém tới huyễn ảnh. Hoàng Siêu trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nó. một tay chụp vào hậu tâm của nó. TX toàn thân hiện ra rung động, chỉ một lúc sau gáy của nó muôi biến thành khuôn mặt. Hai cái cánh tay bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cánh tay các đốt ngón tay trực tiếp thay đổi hướng, ngay lập tức phía sau. Cái này chung kết giả liền đem mình mặt trái biến thành chính mình chính diện. Mà nguyên lai chính diện lưu lại bóng lưng của mình, nó bảo trì liên tục công kích, thậm chí cũng không có bị lạc hướng ảnh hưởng chút nào. Nó có toàn phương vị dò xét thiết bị, không chỉ là dựa vào hai cái con mắt máy truyền cảm tới tập trung địch nhân. Hoàng siêu tay đánh vào bén nhọn trên lưỡi đao. Chung kết giả không có thể cắt vỡ hắn ra thịt, mình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là nó dù sao đỡ được Hoàng siêu một kích, nó muốn thi hành mệnh lệnh là giết chết John Connor đám người. Cam đoan thiên võng sinh tồn các loại. Chờ, nó căn bản không cùng Hoàng siêu tiếp tục vướng víu. Nó đang bay ra trong quá trình, lần nữa hoàn thành một cái sen nhân cuốn, đưa lưng về nhau Hoàng siêu. Vừa bước lên mặt đất liền đi nhanh chạy như điên ly khai. Mặt đất đều bị nó dẫm ra tan vỡ vết chân. Hoàng siêu không có truy kích. Hắn thanh thản đứng tại chỗ. Hào phóng ném ra một cái điện từ lựu đạn. Trầm thấp tiếng vang phía sau. Thế giới lâm vào hắc ám. Toàn thành phố đều ở đây cái EMP dưới bị cúp điện. Tất cả thiết bị điện tử đều bị thiêu hủy. Càng là tinh tế bộ kiện tổn thất càng lớn. Cách hắn gần nhất TX trực tiếp bị tạc đến ngừng máy. Hoàng siêu thầm nghĩ, đây là ta căn cứ The Matrix nghiên cứu, thăng cấp nghiên cứu chuyên môn đối phó chung kết giả trang bị. Chỉ ngươi coi là có điện từ phòng ngự năng lực, thì có thể làm gì? Trong bóng tối không phải truyền đến phanh lại tiếng va chạm. Đó là ô tô nguyên kiện mất linh dẫn phát tai nạn xe cộ. Lúc này vừa may chạy tới T-850, vừa lúc ăn vào EMP lựu đạn, nó trực tiếp chết máy ngồi chồm hổm ngay tại chỗ. Được rồi, ta đã có nhiều như vậy châu trưởng. Hoàng siêu chứng đau mà thầm nghĩ, cái này một đài chung kết giả phản ứng cực nhanh, nó so với trước hai đời tiên tiến rất nhiều. Làm Hoàng siêu khẽ động, nó cũng tương tự làm ra phản ứng. Chung kết giả lật bàn tay một cái, thủ bộ bị kim loại trường kiếm thay thế được. Nó hướng một con đường lang, dùng hai thanh cẳng tay đại đao cấp tốc về phía trước vung chém. Nhưng mà nó còn chém tới huyễn ảnh. Hoàng siêu trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nó, một tay chụp vào hậu tâm của nó. TX toàn thân hiện ra rung động, chỉ một lúc sau gáy của nó muôi biến thành khuôn mặt. Hai cái cánh tay bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cánh tay các đốt ngón tay trực tiếp thay đổi hướng, ngay lập tức phía sau. Cái này chung kết giả liền đem mình mặt trái biến thành chính mình chính diện, mà nguyên lai chính diện lưu lại bóng lưng của mình. Nó bảo trì liên tục công kích, thậm chí cũng không có bị lạc hướng ảnh hưởng chút nào. Nó có toàn phương vị dò xét thiết bị, không chỉ là dựa vào hai cái con mắt máy truyền cảm tới tập trung địch nhân. Hoàng siêu tay đánh vào bén nhọn trên lưỡi đao. Chung kết giả không có thể cắt vỡ hắn ra thịt. Mình bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là nó dù sao đỡ được Hoàng siêu một kích. Nó muốn thi hành mệnh lệnh là giết chết John Connor đám người. Cam đoan thiên võng sinh tồn các loại. Chờ. Nó căn bản không cùng Hoàng siêu tiếp tục vướng víu. Nó đang bay ra trong quá trình. Lần nữa hoàn thành một cái sen nhân cuốn. Đưa lưng về nhau Hoàng siêu. Vừa bước lên mặt đất liền đi nhanh chạy như điên ly khai. Mặt đất đều bị nó dẫm ra tan vỡ vết chân. Hoàng siêu không có truy kích. Hắn thanh thản đứng tại chỗ. Hào phóng ném ra một cái điện từ lựu đạn. Trầm thấp tiếng vang phía sau, thế giới lâm vào hắc ám, toàn thành phố đều ở đây cái EMP dưới bị cúp điện. Tất cả thiết bị điện tử đều bị thiêu hủy, càng là tinh tế bộ kiện tổn thất càng lớn, cách hắn gần nhất TX trực tiếp bị tạc đến ngừng máy. Hoàng siêu thầm nghĩ, đây là ta căn cứ The Matrix nghiên cứu,